Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cần, chương 1171, Hai Thanh Kiếm Phân Khích. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 319 vừa rồi, bộ phim Cung Đấu Cực Quang Tiên Cung trong đoạn hình chiếu lịch sử đã tiến tới tập cuối. Mỗi kẻ cùng với cái đầu siêu phàm của mình đã từng bước đạt được mục đích, như Lý Thiên Kiêu muốn vén màn sương mù lịch sử, Lý Mộng Thổ muốn để độc của mình sinh ra trong lịch sử trước cả sư tôn, Hồ Mỹ Nhân có được thân phận ở Đệ Ngũ Tinh Hoàn, Tà Linh Tử nâng cấp phản hiến, vân vân. Với hai thái cực là Hứa Thanh trong vai thiếu chủ tiên cung và Tinh Hoàn Tử trong vài đệ tứ chân quân, cả hai đã lật mặt nhè răng khè nhau ở Tiên Kiếm Lô. Liệu rằng trận chiến cuối cùng này mang đến cơ duyên gì? Mời quý vị đến với diễn biến tập tiếp theo, chương 1171, Hai Thanh Kiếm Phân Khích. Thời khắc này, Tinh Hoàn Tử cuối cùng đã bộc lộ sức mạnh thật sự của đệ tứ chân quân. Tuy không thể điều động hoàn toàn như thập tam quan kia, nhưng ít nhất về căn nguyên, về địa vị đã tạo thành sức mạnh vô cùng to lớn. Bấy giờ âm thanh của gã vượt qua thiên âm, càng vượt trên cả đạo âm, như thể là quy luật của vũ trụ, trật tự của tinh không. Khi vừa phát ra, mặt trái của gã tập trung vô số tinh thần tạo thành một hình vuông, trực tiếp hóa hiện ra bên ngoài, thể hiện ra sức mạnh trật tự trong bầu trời, lấy bằng chứng thẳng tạo thành biên giới, lấy nghiêng quan sát cao vẽ ra giới hạn trên, lấy úp đo sâu định ra đáy giới, lấy nằm biết xa vẽ ra khoảng cách, tất cả hội tụ lại thành hình vuông bao phủ xung quanh Hứa Thanh, tạo thành giới phương. Giới này độc lập, những xích sắt trật tự tuôn chảy tựa như ngục giam, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Đây là cách ly Hứa Thanh khỏi không gian thời gian này, khiến hắn không còn căn cơ, dùng phương pháp này để phá vô gian loạn hải. Đôi mắt của Hứa Thanh chợt ngưng tụ, cảm nhận được sự không thể cản trở của trật tự này. Hơn nữa, còn cảm thấy ý thức của mình trong phương giới này như là người phàm nghẹt thở, xuất hiện cảm giác khó chịu mãnh liệt. Vì bị cách ly khỏi không gian thời gian của đệ tứ giới, không còn sự giá trị của không gian và thời gian, làm ý thức quán hòa nhập vào bên trong cơ thể của cơ quan thiếu chủ, không còn căn cơ tồn tại. Trong mấy chốc, trên người hắn trực tiếp xuất hiện bóng ảnh chồng chéo. Những hình ảnh này mờ ảo, đó là ý thức bản ngã của hắn khi giáng lâm ở nơi này, hòa nhập vào thân thể của cực quang thiếu chủ. Hiện giờ, cùng với việc bị cách ly, ý thức của hắn cũng đang bị phân ly. Không chỉ vậy, ngay sau đó mắt phải của đệ tứ chân quân rực rỡ lấp lánh, cũng hóa hiện ra bên ngoài, xoay tròn phía trên Hứa Thanh. Khi vòng tròn này xuất hiện, thiên địa rung chuyển, đại đạo cuộn trào. Có thể thấy bên trong đó có tồn tại vô số vòng tròn, lớp lớp bao quanh, có khởi đầu và không có kết thúc, chứa đựng sinh tử cũng như luân hồi. Lúc này tất cả vòng tròn đều đang xoay chuyển ở mức độ khác nhau, tạo thành lực hấp dẫn đáng sợ, đè xuống Hứa Thanh, phối hợp với sự cách ly của phương giới, hóa thành lực đẩy kinh thiên động địa, muốn đẩy ý thức của Hứa Thanh ra khỏi thân thể thiếu chủ, đẩy ra khỏi thời không này. Với uy lực như vậy, trong lòng Hứa Thanh không khỏi cảm thán, đệ tứ chân quân trong lịch sử quả thật là bậc kinh thiên địa vĩ. Hắn biết bản thân không thể chống cự, nhưng suy nghĩ cũng không có quá nhiều dao động. Khi quyết định quyết chiến với Tinh Hoàn Tử, hắn đã chuẩn bị tất cả. Trong lúc bản thân trọng điệp và ý thức đang phiêu tán, Hứa Thanh giơ tay phải lên, nhẹ nhàng xoa một cái lên miệng mình. Dưới động tác này, trời lòng đất lở, vô số tia chớp hội tụ ở bên trên không trung, tiếng sấm rền vang, tia chớp hóa thành một bàn tay của lão nhân. Khi bàn tay này xuất hiện, vạn vật đều im lặng. Sau đó nó từ từ duỗi ra trên không trung, bấm một pháp quyết. Ân quyết vừa hình thành, thiên địa cùng rung động, vạn pháp chấn động, quy tắc và pháp tắc của thế giới đều đang đáp ứng, trật tự và quy củ cũng không ngoại lệ. Đó chính là hiến của cực quang thiếu chủ, tam nghiệp thập ác phong. Ngay lập tức, nghiệp hỏa đen kịt từ trên người Hứa Thanh bùng phát dữ dội, quét ngang chung quanh. ngọn lửa nên nồng đậm, dường như có thể đốt cháy tất cả. Chẳng mấy chốc đã biến mảnh đất bị cách ly này thành hỏa hải, sau đó lại cuộn ngược lại, quay trở về thân thể Hứa Thanh, bao phủ ở bên trong, hóa thành phong ấn. Cái gọi là miệng không nói bừa thì khẩu nghiệp thanh tịnh, thần hồn an ninh, toàn thân không lo, vạn niệm đều thịnh. Phong là phong miệng, cố là cố mạng mình, đây là khẩu nghiệp phong, dùng phong này để chống lại sự cách ly của phương giới. Sau đó phương giới rung chuyển, Hứa Thành bị hắc nghiệp hỏa bao phủ bên trong, ngẩng đầu lên nhìn về phía đệ tứ Trần Quân, trong mắt lóe lên ánh sáng u ám. Lập tức bàn tay lui đỉnh trước bầu trời, ấn ký lại biến đổi, sấm sét vang dội. Gọi là thân không bước vào tà đạo, không làm tổn thương sinh mệnh, tức là không giết, không trộm, không dâm, thì thân nghiệp thanh tịnh. Thân này một khi thanh tịnh, vạn vật không nhiễm, chúng ta không dính, chính là đệ nhị nghiệp trong tam nghiệp, thân nghiệp phong. Thân ta không động thì không người trong nhân quả, khiến cách ly không có chỗ chỉ. Nếu như không tồn tại trong thế gian, khiến đuổi ra không có chỗ dựa, dùng nghiệp này để chống loại luân hồi. Hứa Thành đứng đó như tảng đá giữa sóng dữ, mặc cho gió mưa gào thét thế nào ta vẫn đứng vững, xem luân hồi ngươi làm sao đuổi được. Vì vậy phương giới dao động, luân hồi dữ dội, tiếng ầm vang truyền ra khắp nơi. Thấy vậy, đệ tứ Trần Quân trong lòng quả quyết, cả biết trận chiến này chính là cơ hội cuối cùng của mình. Vì vậy đôi mắt lóe sáng, giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa lần lượt đặt lên đồng tử, ấn vào bên trong. Đôi mắt của gã lập tức đỏ rực, như thể biển sao trong mắt bị nhuốm máu. Trong biển sao màu máu đó, sức mạnh trật tự tỏa ra ánh sáng đỏ, trở thành hình phạt, ầm ầm lao về phía Hứa Thành. Phát! Trong khoảnh khắc này, phương giới và luân hồi được gia trì lực lượng, ánh sáng màu máu ngập trời, uy lực cũng tăng vọt, cưỡng ép cách ly, cưỡng ép vận chuyển. Toàn thân của Hứa Thành chấn động, hư ảnh trọng điệp ở trên người bây giờ cũng đang tăng tốc phân ly, trở nên rõ ràng hơn trước, thậm chí đã có hơn một nửa phiêu tán ra khỏi thân thể của cực quang thiếu chủ. Trên đỉnh đầu của hắn, hình ảnh thân ảnh của chính mình. Quả nhiên là người. Khi nhìn rõ bóng ảnh ý thức của Hứa Thành, trong mắt của đệ tứ Trần Quân lóe lên sát ý kinh thiên, đang định không tiếc đánh đổi, muốn trực tiếp đuổi hắn ra khỏi thế giới này. Nhưng đúng lúc này, bóng ảnh ý thức của Hứa Thành giơ tay lên, thân thể của cơ quan thiếu chủ cũng giơ tay, mà bàn tay lôi đình ở trên bầu trời trong sự cổng ngượng này lại biến đổi. Trong tam nghiệp thập ác phong, đệ tam nghiệp ý nghiệp phong giáng xuống, tâm niệm tạo ác, có thiện có ác, thiện cần giữ lại, ác cần đuổi đi. Thiện nghiệp bao gồm không tham dục, không sân hận, không tà kiến, gia trì cho bản thân thành vô hạn vĩ đại, quang mang vạn trường, như thần điềm lành cũng là chính mình. Ác nghiệp thì bao gồm tham dục, sân hận, tà kiến, rơi vào thân địch, thành tối tâm của tà ma, mệnh quang không hiện, tài ương tự đến, định là kẻ thù. Phòng này không cố thân, không buộc miệng, trói buộc chính là hiến. Nếu nói hai nghiệp trước là rơi vào thân hình, thì đệ tam nghiệp này là rơi vào thân địch. Lúc này giáng xuống nơi đây, trói buộc chính là trật tự, rõ ràng chính là quy củ. Hơn nữa còn bao phủ lên người đệ tứ Trần Quân. Thân thể của đệ tứ Trần Quân rung chuyển, cả người của gã cũng xuất hiện chồng chéo. Bóng ảnh ý thức của tinh hoàn tử bị định là ác nghiệp, nên dưới ý nghiệp phong này xuất hiện ý định bị đuổi đi. Đây là hai người bọn họ xua đuổi lẫn nhau. Vì vậy nhìn ra xa, có thể thấy trên đỉnh đầu của đệ tứ Trần Quân, cực quang thiếu chủ, bóng ảnh ý thức của tinh hoàn tử và Hứa Thành đều rõ ràng. Hứa Thành bị luân hồi và phượng giới chấn áp, tinh hoàn tử bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Hơn nữa, vì bị định là ác nghiệp nên thiên địa không dung tự sinh ra bài xích, cùng nhau đều đang chống cự. Đây là sự đối kháng của hiến, là sự đối kháng giữa đệ tứ Trần Quân và cực quang thiếu chủ, cũng là sự đối kháng giữa trật tự và vĩnh hằng. Hơn nữa, còn là trận chiến giữa Hứa Thành và tinh hoàn tử. Trong sự đối kháng này, sự cách ly của phương giới có sự lệch lạc, sự đuổi đi của luân hồi trở nên chậm chạp nhưng vẫn chưa tiêu tan. Dù có trở nên chậm chạp nhưng giống như nước lũ đổ xuống, có thể bị cản trở trong thoáng chốc nhưng không thể nào hoàn toàn đảo ngược. Thấy vậy, tinh hoàn tử vừa chịu đựng sự thiêu đốt của nghiệp hỏa, kiềm chế lực đẩy, vừa từ từ giơ tay, trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Dù phải chịu đựng cái giá, gã cũng nhất định phải đuổi đi người trước mắt này. Còn ánh mắt của Hứa Thanh thì lấp lánh, đang định lấy ra hồn thư, đó là con bài tẩy cuối cùng bán chuẩn bị cho trận chiến này. Nếu thể hiện sức mạnh vào thời điểm thích hợp, có thể định đoạt cản khôn. Nhưng ngay khi Hứa Thanh và đệ tứ chân quân mỗi người đều sắp bộc phát, muốn thể hiện con bài tẩy mà họ tin rằng có thể quyết định thắng bại trong khoảnh khắc này, thì kiếm lô bên dưới đột nhiên ầm vang dữ dội. Một luồng ý chí sắc bén như tuyệt thế đang bùng phát trong kiếm lô. Đó là dấu hiệu của tiền kiếm sắp xuất thế. Thiên quân tích dị, hai người này ý thức hòa nhập vào kiếm vôi, ban đầu định thuận theo tự nhiên, theo quy tích lịch sử xuất thế vào ngày đại hôn. Nhưng tình hình bên ngoài đã tạo áp lực cực lớn cho bọn họ, đặc biệt là Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử lại đang đại chiến trước mắt. Điều này càng khiến họ trở nên gấp gáp. Vì vậy họ toàn lực thúc đẩy, thà thay đổi lịch sử, tạo nên sóng gió, cũng phải xuất thế đêm nay. Dù xuất thế sớm có thể gây ra một số phiền toái cho người ngoài, nhưng họ không quan tâm. Thắng bại của Tinh Hoàn Tử không liên quan tới họ, sống chết của Hứa Thanh họ càng không màng tới. Hai người họ dù đánh nhau vỡ đầu, đảo lộn thời không cũng chẳng liên quan gì tới họ. Họ quan tâm chính là mục đích của mình, sóng gió thời không vào lúc này trở nên mãnh liệt. Tiền kiếm xuất thế sớm, sự thay đổi này đối với lịch sử không nhỏ. Vì vậy sắc mặt của đệ tứ chân quân biến đổi. Hắn chọn nơi này chính là để ép buộc bọn họ. Chính là hiện tại đang là thời khắc then chốt trong lúc giao chiến giữa gã và Hứa Thanh không có sức ngăn cản. Trong thoáng chốc, thiên địa biến sắc, lôi đình từ tám phương ùn ùn kéo đến, thẳng tiến về kiếm lô. Từng tia chớp còn đi kèm bên trong oanh kích vào kiếm lô. Hơn nữa, ánh sáng kiếm trong kiếm lô bùng nổ dữ dội, hình thành kiếm hồng, vọt lên trời cao, ầm ầm đánh vào bên trên thiên mạc. Bầu trời nổi xoáy, chấn động xoay tròn. Và cùng với kiếm hồng vọt ra là hai thanh tiên kiếm lần lượt lóe sáng đen và trắng. Tiên kiếm xuất thế. Khi vừa mới vọt ra, tia chớp cũng biến thành đen trắng, bao phủ xung quanh hai thanh tiên kiếm, khiến kiếm ngân vang trời, khi thế kiếm rung chuyển thế gian. Khí tức sắc bén dường như có thể phá vỡ thiên địa. Bên trong còn có tiếng cười vô cùng phấn khích của thiên quân và tích dị. Tinh Hoàn Tử, còn có tên tù sĩ đáng ghét không biết tên kia, huynh đệ chúng ta thật sự phải cảm ơn các ngươi. Nếu không có ván cờ của các ngươi, nếu không có sự kích thích của các ngươi, thật ra huynh đệ chúng ta đối với sự lĩnh ngộ trong khoảnh khắc tiền kiếm xuất thế nắm bắt không nhiều, rất có thể là lĩnh ngộ thất bại. Nhưng dưới sự hỗ trợ lẫn nhau của các ngươi, chúng ta không những xuất thế sớm mà còn lĩnh ngộ triệt để hơn. Sau việc này, yến của huynh đệ chúng ta, lực lượng luật cũng sẽ tăng mạnh. Tiếng cười vang vọng, hai thanh tiền kiếm này, thiên quân tích dị, hai người bọn họ vô cùng phấn khích, bấy giờ đang muốn chọn ý thức hồi quy, không dừng lại ở thế giới này. Trước khi đi, giọng nói của bọn họ vẫn còn vang vọng. Hãy tiểu tử các ngươi cứ từ từ chơi đi, già già không phụng bồi nữa. Nếu sau này có cơ hội, các ngươi đến phương Bắc, chắc chắn sẽ thấy được phong thái xuất chúng của già già. Trong đó có công lao của hai tiểu tử các ngươi đấy. Đặc biệt là tên tiểu nhân vô sỉ, không biết điều ký sinh trong thiếu chủ kia. Chờ già già đấy, dám để già già nhận ngươi làm chủ sao? Ngươi cứ nằm mơ đi. Hai kẻ này lúc này thật sự quá phấn khích. Còn Hứa Thanh bên kia nhìn tiên kiếm xuất thế, nghe lời nói của hai người này, nhau mắt lại. Ngay sau đó, một ngọc giản trống rỗng bay ra từ trên người vật chủ của hắn. Ngọc giản này là một trong những sinh lễ mà Cực Quang tiên chủ tặng cho Cửu Ngạn tiên chủ. Bên trong trống rỗng có thể tự mình in xuống thần niệm quyết định sự thuộc về của bảo vật trong tiên cung. Chương 1172, 16 chữ trên hôn thư. Ngày ấy, Cửu Ngạn nhận lấy những sinh lễ khác nhưng lại truyền tặng cho Hứa Thanh chiếc ngọc giản trống để có thể quyết định quyền sở hữu bảo vật của tiên cung. Dù sao ông ta cũng là người gả nhi nữ, với tính cách của ông ta càng không muốn tham lam đồ vật trong nhà bằng hữu thân thiết. Vì vậy chiếc ngọc giản trống này đã trở thành con bài tẩy của Hứa Thanh. Ban đầu, đối với Hứa Thanh mà nói, việc sử dụng hay không sử dụng chiếc ngọc giản này có thể quyết định quyền sở hữu vật phẩm của tiên cung này đều được cả. Trước đó, việc hắn chọn giao chiến với đệ tứ chân quân ở kiếm lô này, mục đích đầu tiên cũng không nhất định là muốn hai thanh kiếm này nhận chủ. Mục tiêu cơ bản nhất của hắn là mượn cuộc chiến với đệ tứ chân quân trong sự va chạm của trật tự và biến đổi, tạo ra áp lực đủ lớn cho hai thanh kiếm trong kiếm lô. Dưới áp lực này, thiên quân tích dị gần như không có lựa chọn nào khác. Con đường trước mắt bọn họ chỉ có một, nếu không nhân cơ hội này xuất thế, đối với họ mà nói sẽ vô cùng bị động. Nếu Tinh Hoàn Tử thắng thì trong tương lai họ muốn thành công cũng cần Tinh Hoàn Tử đồng ý. Dù sao việc chấn áp bản thân cũng là hành vi tuân theo trật tự. Còn nếu thiếu chủ thắng, câu nói đầu tiên khi hắn đến về việc nhận chủ đã tạo ra cú sốc cực lớn cho Thiên Quân và Tích Dị. Như vậy bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể liều hết tất cả nhân cơ hội này thúc đẩy bản thân xuất thế sớm để phá vỡ thế cục mới có sinh cơ. Và điều Hứa Thành muốn chính là điều này. Đây là dương mưu. Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần hai thanh kiếm này xuất thế sớm sẽ tạo ra gợn sóng thời không, điều này sẽ có lợi cho hắn ra tay tiếp theo. Nhưng lời nói của hai thanh kiếm khi rời đi còn có vẻ quá phấn khích. Vì vậy Hứa Thành nghĩ rằng để chúng nhận chủ sẽ tạo ra gợn sóng lớn hơn cho lịch sử cũng là điều tốt. Vì thế khi thần niệm của hai thanh kiếm phấn chấn này vang vọng, ý thức bên trong dao động sắp chọn rời khỏi đệ tứ giới này, thì Hứa Thành lấy ra chiếc ngọc giản trống có thể khắc ấn quyết định quyền sở hữu vật phẩm tiên cung. Giơ tay vung lên trời, ngọc giản bay, hào quang lóe sáng, cảnh tượng tốt lành vô tận, quang mang vạn trường lơ lửng trên bầu trời. Thần niệm của Hứa Thành bỗng nhiên tỏa ra. Vào thời khắc quan trọng, ý thức của Tiên Quân Tích Dị sắp rời đi để lại dấu ấn trong ngọc giản. Hôm nay có tiền kiếm xuất thế, bản tọa ban cho nó có tên, một tên là Thiên Quân, một tên là Tích Dị, là phối kiếm của bản tọa. Thần niệm vừa ra, thiên địa rền vang, như có âm thanh của đại đạo vang vọng, như có pháp tắc của thiên địa đang vận chuyển, như có mệnh lệnh đang hình thành. Dấu ấn này có thể gọi là tuyệt sát. Không chỉ quyết định quyền sở hữu của hai thanh kiếm này mà còn ban tên. Hơn nữa cái tên này chính là Thiên Quân và Tích Dị, như vậy sẽ tạo ra nhân quả cực kỳ mạnh mẽ. Dưới nhân quả này, trên bầu trời hai thanh tiên kiếm lóe sáng màu đen trắng kia lập tức rung động, trên đó hiện ra vô số tiên văn bao phủ thần kiếm. Sinh ra trong tiên cung, được tiên cung rèn đúc, hơn nữa ra đời trong kiếm lô, có thể nói hai thanh kiếm này từ trong ra ngoài đều là vật phẩm của tiên cung triệt để. Như vậy, dưới tiên văn của ngọc giản trống, chúng gần như đã hình thành mối liên hệ nồng đậm cực độ với Hứa Thành ở đây. Không thể kháng cự, không thể ngăn cản, không thể từ chối. Còn về Thiên Quân và Tích Dị bên trong, có thể coi như là khí linh của chúng, lúc này cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Thật sự là cảm xúc phấn khích trước đó đã tràn ngập trong thần niệm của họ, mà màn ra tay của Hứa Thành lại quá bất ngờ. Vì vậy khi Hứa Thành khắc ấn, trong sự rung động của thanh kiếm nơi họ gửi thân, Thiên Quân và Tích Dị hoàn toàn sững sờ. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, một uy thế mênh mông từ tiên cung bùng phát, từ tiên kiếm bùng phát trực tiếp dồn vào ý thức của họ. Thần niệm của hai người bọn họ dấy lên sóng to gió lớn, bởi vì đây là ấn chứng nhận chủ của pháp khí, khiến khí linh nhận chủ, mà họ trong trạng thái này chính là khí linh. Vì vậy ấn nhận chủ vốn tác động lên khí linh này giờ đây tự nhiên rơi xuống người họ. Hơn nữa do Hứa Thành bàn tên, khiến nhân quả của dấu ấn này không chỉ có thể tác động cho không thời gian này, mà thậm chí ở thế giới bên ngoài cũng có xác suất rất lớn vẫn tồn tại. Vì vậy Thiên Quân Tích Dị, sự kinh hãi trong tâm thần vượt qua tất cả, chỉ cảm thấy trong đầu lôi đình không ngừng nổ vang. Đây chính là vui quá hóa buồn rồi. Chuyện này... Còn về hành động muốn rời khỏi đệ tứ giới này của họ cũng bị ngắt quãng bất đắc dĩ. Sự ràng buộc của nhân quả, quyền sở hữu của việc nhận chủ, cùng với dấu ấn của việc ban tên, tạo thành lực kéo vượt qua khả năng phản kháng của bọn họ. Vì vậy ý thức không thể rời đi được. Nội tâm của hai người đang cuộn trào dữ dội, dường như có phong bạo quét qua tâm thần vào khoảnh khắc ấy. Hứa Thành giơ cánh tay trái lên, vẫy một cái về phía bầu trời. Đến đây. Lập tức hai thanh tiền kiếm đèn trắng vọt lên trời kia, thân kiếm rung động càng thêm dữ dội, âm thanh kiếm mình vang lên như đang reo hò. Ngay sau đó, dưới sự phát điên của Thiên Quân và Tích Dị, hai thanh kiếm họ gửi thân để đột nhiên đảo ngược hướng, trong chớp mắt xoay chuyển giữa không trung, dường như hớn hở lao thẳng về phía Hứa Thành, ngoan ngoãn tới mức không thể tả nổi. Ý thức của hai người bên trong càng khóc không ra nước mắt, có lòng phát điên nhưng lại không làm được, bởi vì bọn họ cảm nhận được sâu trong ý thức của bản thân, theo sự hớn hở của thanh kiếm, cũng không kiểm soát được mà dâng lên vẻ vui mừng. Đồng thời theo sự xuất thế sớm của tiên kiếm, Theo việc bị Hứa Thành cưỡng ép khắc ấn nhận mình làm chủ, gợn sóng thời không ở nơi này lập tức tăng vọt. Dùng hợp với gợn sóng trước đó, giống như sóng biển trên đại dương, từng đợt nối tiếp nhau, cho đến khi chồng chất lại, tạo thành sóng thần kinh thiên động địa. Lúc này mức độ gợn sóng của không gian thời gian đây chính là sóng thần. Gợn sóng của Lý Thiên Kiều, gợn sóng của Công Tôn Thanh Mộc, gợn sóng của Hồ Mỹ Nhân, gợn sóng của Trung Trì, cộng thêm gợn sóng của hai thanh kiếm bây giờ. Sóng thần lập tức dâng cao ngút trời. Trên bầu trời của vùng thời không này không ngừng xoay chuyển, không ngừng cuộn trào. Mà Hứa Thành, ý thức của hắn đã trở về thân chủ, lúc này đứng ở trên sóng thần. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trật tự đang bị áp chế. Sau đó, theo cái vẫy tay của hắn, hai thanh kiếm lao đến vù vù. Sau khi xoay chuyển quanh thân thể của hắn, bất kể là thiên quân tích dị bên trong dãy giụa thế nào, phát điên ra sao, cũng đều vô ích. Chỉ có thể theo thần niệm của Hứa Thành, toàn lực thúc đẩy thanh kiếm mình đang ở, tạo thành kiếm khí tuyệt thế sắc bén tới cực độ, lao thẳng về phía luân hồi và phương giới bên trên. Tiếng nổ vang dội kinh thiên, phương giới sụp đổ, luân hồi sụp đổ, âm thanh tàn vỡ của trật tự đang vỡ vụn, vang vọng khắp hư vô. Toàn thân của đệ tứ Trần Quân rung động, hai mắt đang chảy ra hai dòng máu, biển sao do ức vạn tinh tú trong mắt hóa thành, theo đó sụp đổ, quy củ và phương viên bên trong cũng theo đó hóa thành bụi bặm. Và quan trọng nhất là hiến của gã đang dao động. Hai thanh kiếm kia, lúc nãy khí thế vẫn rất mạnh mẽ, sau khi phá nát phương giới và luân hồi, lại vọt lên cao, màu đen trắng đan xen lao về phía đệ tứ Trần Quân, sát ý ngập trời. Thiên quân tích dị bên trong, trong tình thế bất đắc dĩ này, trong sự đau khổ và phát điên này, đành liều mạng toàn lực thúc đẩy. Bởi vì trong lòng họ, sự phẫn nộ đối với tinh hoàn tử cũng không nhỏ. Đệ tứ Trần Quân sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi lại, trong lòng suy nghĩ dâng đến ngàn vạn, mà trong mỗi một suy nghĩ đều tỏa ra sự phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt với Hứa Thành. Ngàn vạn suy nghĩ hội tụ, đệ tứ Trần Quân hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay phải lên, ngón trỏ nhấn vào mi tâm của mình. Ngay khi ấy, một sợi xích sắt tỏa ra kim quang rực rỡ, từ mi tâm của gã bị trực tiếp kéo ra. Xích sắt kim quang này không dài, chỉ có 99 mắt, thiếu một là tròn 100, và trên mỗi mắt đều có rất nhiều ấn ký, mỗi ấn ký đều đại diện cho trật tự. Khi xuất hiện, lực lượng trật tự trên đó vô cùng nồng đậm, hơn nữa cùng với ý thức của tinh hoàn tử cộng hưởng mạnh mẽ. Bởi vì sợi xích sắt màu vàng này không phải là vật của đệ tứ Trần Quân, mà là cội nguồn hiến của tinh hoàn tử. Khi số lượng mắt xích này tới 100, gã có thể đột phá tu vi chúa tể, bước vào cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Đây chính là mục đích của gã tuân thủ trật tự trong đệ tứ giới này. Nhưng hiện tại gã đã liều mạng. Ngay khoảnh khắc lấy ra hiến của bản thân, 13 có quan tài cũng hiện ra xung quanh gã. Những quan tài này có lớn có nhỏ, chất liệu khác nhau, nhưng khí tức trật tự đều nồng đậm. Ngay khi xuất hiện phong vân đảo quyền, chúng chính là thi thể hiến luật của bản thân mà đệ tứ Trần Quân đã luyện thành sau khi chém giết tất cả đối thủ cạnh tranh. Ban đầu với năng lực của tinh hoàn tử chỉ có thể sử dụng 3 trong số đó, nhưng gã hiểu rất rõ sức mạnh của 3 cụ quan tài này không thể lay động được tiên kiếm, càng không thể lay động được Hứa Thành đang ở trong sóng gió thời không. Vì vậy gã dùng cội nguồn hiến của bản thân để thúc đẩy, cưỡng ép điều khiển, muốn ở thời khắc mấu chốt này cuối cùng đảo ngược tất cả. Gã kết ấn, sắc mặt của gã vặt vẹo, mà sợi xích sắt tỏa ra kim quang rực rỡ, quấn quanh 13 cụ quan tài, khiến ánh sáng vàng hòa vào bên trong. Vì vậy, 13 cụ quan tài đồng loạt rung động, nắp quan tài không mở ra, nhưng có âm thanh va đập như sấm trời, đồng thời truyền ra từ 13 cụ quan tài. Tiếng chấn động, âm thanh thình thịch truyền ra khắp nơi, hơn nữa có 13 giọng nói khác nhau, theo tiếng đập, theo tiếng ầm vang trầm thấp truyền ra từ trong quan tài, hội tụ lại thành một câu nói vượt qua thiên đạo âm. Trật tự thẩm phán, thiên thù nịnh cốt, quật hướng hoàng tuyền, trảm lập quyết. 15 chữ này, mỗi một chữ đều thành thẩm phán của trật tự, hóa thành một tấm bia đá cổ xưa. Ầm ầm lao tới về phía Hứa Thành đang ở trên sóng gió thời không. Hứa Thành ngẩng đầu, thân sắc như thường, chỉ có trong mắt lộ ra vẻ sắc bén chưa từng có. Gợn sóng thời không không thành sóng thần, đủ để tài che đậy chữ viết, như vậy cũng nên kết thúc. Âm thanh bình tĩnh truyền ra từ trong miệng của hắn, một mảnh sắt màu vàng bay ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ngay khi xuất hiện, thiên địa im lặng, thời không bất động, gợn sóng rừng, bát phương yên tĩnh. Chỉ có điểm lành đang dâng lên bên trong, chỉ có cát tường đang đổi lên bên trong. Vật này chính là hôn thư, do cực quang tiên chủ đích thân tạo ra, ngưng tụ ý chí bản thân, niệm của bản thân, chúc phúc của bản thân. Bên trong đó chứa được tất cả những điều tốt đẹp mà ông ta muốn dành cho nhi tử của mình. Chữ bên trong cũng do chính tay ông ta viết, đại diện cho ý chí của ông ta. Hai họ liên hôn, một đường kết ước, từ đây kết thành lương duyên, định thành dài ngẫu, bạc đầu vĩnh dài, vĩnh viễn như biển cạn đá mòn, chỉ uyên ương mà thề, bói năm sau dưa quả miên man, hưng thịnh hưng thịnh. Kính cần lấy bạc đầu chi ước, viết hướng hồng tiên, tốt đem hồng diệp chi minh, ghi mình uyên phổ. Kính cần ước này, đây làm chứng. Mà lúc này Hứa Thanh giơ tay, giấy lên lực lượng thời không cuối cùng đã hội tụ thành sóng thần, che đậy phần lớn những chữ viết, khiến chúng mờ nhạt, nhưng có 16 chữ vô cùng rõ ràng. 16 chữ đó ghép lại thành một câu: kết ước tài, tiền duyên kết, nhĩ vĩnh khô, lương diệp nát, kính dĩ, thử chứng. Hứa Thanh giơ tay chỉ về phía đệ tứ chân quân. 16 chữ trên hồn thư lóe sáng ngút trời, uy lực mênh mông, thao sóng thần thời không, gợn sóng nổi lên. Tiền duyên mà Tinh Hoàn Tử có thể gửi thân vào đệ tứ chân quân kết thúc. Ý thức của gã đột nhiên khổ éo như lương diệp đang mục nát. Tinh Hoàn Tử sắc mặt đại biến. Chương 1173, Tinh Hoàn Tử lui. Trong khoảnh khắc này, nội tâm của Tinh Hoàn Tử dâng lên sóng gió ngập trời, nhờ có vô số thiên lôi nổ tung trong lòng, khiến gã thở gấp, đồng tử cò rút. Gã có thể cảm nhận được rõ ràng mối liên hệ giữa mình và chủ nhân đang đột ngột đứt đoạn theo một xu thế không thể cản trở, không thể chống đỡ. Sức mạnh đoạn tuyệt này không thể vãn hồi. Cái gọi là tiên duyên chính là căn bản để gã có thể ký sinh vào đệ tứ chân quân, mà hiện tại căn bản nó đang biến đổi liên tục. Hơn nữa ý thức của hắn cũng đã khô kiệt, tàn mát thành mục nát theo xu thế không thể cản, thậm chí còn lan đến hiện thế. Như thế thật sự giống như chiếc lá nhanh chóng khô héo. Trong quá trình này, bất kể là trật tự hay quy tắc của gã đều đang sụp đổ, kể cả sợi xích sắt kim quang do căn bản của Tinh Hoàn Tử hiến hóa thành. Sợi xích sắt này cùng với sự khô héo ý thức của Tinh Hoàn Tử cũng đang đứt gãy. Mỗi một mắt xích bên trong vỡ ra đều khiến ý thức của Tinh Hoàn Tử dâng lên cơn đau khó tả. Tất cả những điều này lần đầu tiên trong đời khiến gã xuất hiện cảm xúc hoảng sợ. Còn về phán quyết mà gã triệu hồi, khi tờ hôn thư xuất hiện, phán quyết không thể tiến hành. 13 của quan tài toàn bộ rung động, âm thanh ở bên trong lần lượt bị thu hồi. Như thể tất cả đều đang đảo ngược, lời nói đã thốt ra, hiến pháp đã hình thành, cụ thể hóa ra, toàn bộ bị cuốn ngược lại, không còn tồn tại. Uy nghiêm của tiên chủ ở trên cả càn khôn. Mà lúc này không chỉ có Tinh Hoàn Tử sắc mặt đại biến, còn có hai thanh tiên kiếm kia, Thiên Quân và Tích Dị trên không trung cũng rung động. Quả thực là cảnh tượng diễn ra trước mắt bọn họ vượt quá sức tưởng tượng. Mà hôm nay những chuyện vượt quá tưởng tượng của họ cũng thật sự quá nhiều, liên tiếp không ngừng. Thân phận không thể đạt được lại bị người bí ẩn đạt được, chuyện không nên được nhận chủ lại xảy ra một cách không thể tưởng tượng nổi. Còn như bây giờ, hồn thư lại xuất hiện, chữ viết bên trong lại có thể được sử dụng thế này. Tất cả những điều ấy khiến tâm thần của Thiên Quân và Tích Dị rung chuyển không thôi. Quả thật là hồn thư, ít nhất trong thời không này, địa vị và ý nghĩa của nó dù không phải là vô thượng, nhưng cũng là một trong những thứ tối cao. Nhưng gì ẩn chứa bên trong là tất cả lời chúc phúc của cực quang tiên chủ dành cho nhi tử của mình. Lời chúc phúc này chính là ý chí. Ý chí này hòa vào từng chữ từng câu của hồn thư, khiến mỗi một chữ trên đó đều trở thành hiến pháp của thời không này, cũng là luật. Dưới sự lan tỏa của nó, trật tự cũng phải cúi đầu, quy tắc cũng phải đổi đường. Một khi trái với nó thì cũng giống như trái với ý chí của cực quang tiên chủ. Mà vật này trong toàn bộ tên cung cũng chỉ có phụ tử cực quang tiên chủ mới có thể nắm giữ. Vì vậy khi hôn thư này xuất hiện, nhật nguyệt lu mờ, tất cả kết cục đều đã bị định sẵn, không thể thay đổi. Còn về việc Hứa Thành có thể che đậy chữ viết trên đó, khiến văn tự hôn thư hiện ra theo ý muốn của mình, là vì vị thiếu chủ mà hắn ký sinh vào tên tuổi đã ở trên hôn thư, nên hắn có đủ tư cách. Vì vậy cũng cần thiên thời. Thiên thời này chính là sóng gió của thời không. Hơn nữa, sóng gió này phải đạt đến một mức độ nhất định mới có hiệu quả. Đây cũng là lý do vì sao Hứa Thành muốn trong đêm nay, để tất cả mọi người đều hoàn thành mục đích, đều thay đổi lịch sử, đều tạo nên chấn động thời không. Hắn cần thế như sóng thần cuối cùng bùng nổ từ những sóng gió thời không này. Từ đó, dựa vào lực lượng này, lấy nguồn trôi chảy tự nhiên do dao động tuế nguyệt gây ra, làm phương tiện để che đậy chữ viết trên hôn thư. Vì vậy cảnh tượng này tuy có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế muốn hoàn thành, bước đi rất phức tạp và phải đạt được tất cả các điều kiện tiên quyết mới có thể bùng nổ. Mà sự bùng nổ dưới độ khó như vậy tự nhiên cũng khiến chấn động tất cả. Trên bầu trời, lôi đình nổ tung cả hư vô, âm thanh rung động mang theo uy nghiêm rực rỡ, trải rộng khắp nơi, truyền khắp mọi ngóc ngách của kiếm lô. Ngẩng đầu nhìn lên, thiên mạc bị tia chớp bao quanh như tạo thành một tấm lưới điện hồ quang, dường như hòa quyện với sóng thần do sóng gió thời không tạo lên. Còn có thân ảnh đứng ở trên sóng thần kia, tóc dài bay phất phơ, khí thế cũng kinh thiên động địa, đặc biệt là ánh mắt sắc bén, như thể có thể xuyên thấu tất cả mọi thứ trên đời. Đang nhìn chăm chăm đệ tứ Trần Quân, chợp mặt của hắn, 16 chữ hiện rõ trên tờ hôn thư càng thêm rực rỡ, hào quang vô hạn cắt tường lan tỏa khắp nơi. Dưới ánh sáng đó, đệ tứ Trần Quân biểu cảm vặn vẹo, toàn thân tỏa ra khí đen, nhưng làn khí đen này hội tụ thành bóng mờ của tinh hoàn tử ở trên đỉnh đầu của gã đang tiêu tán. Mọi không cam lòng đều không còn ý nghĩa, tất cả dãy giụa đều vô ích. Trong ánh sáng của 16 chữ trên hôn thư, dưới sức mạnh không thể cản trở, ngay cả đệ nhất tinh thần mạnh mẽ ở bên ngoài cũng không có khả năng lật đổ. Gã chỉ có thể, cũng bắt buộc phải bị trục xuất. Tiền duyên giữa gã và đệ tứ Trần Quân đã hoàn toàn đứt đoạn, sức mạnh lão úa xâm nhập vào gã gây tổn thương cực lớn. Mà vốn là kẻ trục xuất người khác thì giờ lại bị trục xuất, căn bản hiến pháp của bản thân lại bị đứt gãy. Ở đệ tứ giới này không những không có thu hoạch, mà tổn thất lại còn tổn hại tới cả căn cơ. Tất cả những điều này khiến ánh mắt của gã nhìn Hứa Thành trước khi tiêu tán toạt ra sát ý mãnh liệt. Lần này ta thừa nhận người thắng, nhưng cuộc chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Ta sẽ đến để ngũ giới mà người không thể bước vào, ở đó tiến giải chuẩn tiên. Còn để báo đáp việc người khiến ta không thể hiến chí hoàn mỹ, khi tạo hóa tiên cung để kết thúc, người không còn thân phận của thời không này. Khi xuất hiện ở bên ngoài chính là lúc ta giết ngươi. Lời nói vang vọng, thân ảnh ý thức của tinh hoàn tử hóa thành tro bụi, bị trục xuất khỏi thời không này. Phe tự thủ trong trò chơi này đã hoàn toàn thất bại, không còn khả năng lật ngược tình thế. Còn về những lời mà tinh hoàn tử nói trước khi bị trục xuất, tuy sát ý vô hạn nhưng đã định rõ lập trường, tự nhiên Hứa Thành sẽ không vì sát ý của đối phương mà dao động tâm thần. Khi cơ duyên của tiên cung này kết thúc, tu vi của ta nhất định sẽ không còn như bây giờ. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, quay đầu nhìn về phía bàn thể của đệ tứ Trần Quân. Khi không còn ý thức của tinh hoàn tử, bàn thể của đệ tứ Trần Quân như bọt khí biến mất trong không trung. Cảnh tượng này khiến Hứa Thành trầm ngâm, nhưng trong chớp mắt này đã trở lại vẻ bình thường. Mà hiện tại sau khi phe tự thủ thất bại, thời không vàng rồi, nhưng ngựa hoàng mất dây cương, lũ lụt không có đê, sóng gió thời không đã vượt xa trước đây, vô hạn bùng nổ. Vô số thời không xa từ hư vô xuất hiện, nổi lên từ vạn vật chúng sinh trong tiên cung, tụ tập quanh Hứa Thành, rơi xuống như mưa. Số lượng nhiều gấp trăm lần so với những gì mà hắn có trước đây. Những hạt cát rực rỡ này không ngừng đổ xuống, không ngừng hội tụ, cuối cùng hình thành một chiếc đồng hồ cát lơ lửng ở trước mặt Hứa Thành. Khi cái đồng hồ cát này xuất hiện, thiên địa rung chuyển, tiên cung chấn động, thế giới đều đang dao động. Ánh sáng rực rỡ của nó dường như lấn át tất cả. Đây là chí bảo của thời không. Hứa Thành nhìn chăm chú, tâm thần mạnh mẽ dao động. Thông qua hiến pháp của mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thời gian của đồng hồ cát này là một nén nhang. Nói chính xác, đây là một nén nhang vượt thoát của thời không này. Chiếc đồng hồ cát này có thể được sử dụng bất cứ lúc nào, trong bất kỳ lịch sử nào của quá khứ, bất kể thời gian nào, cưỡng ép tăng thêm một nén nhang thời gian bổ sung và không thể bị xóa bỏ, giống như nó tồn tại ở bên ngoài thời không, bên ngoài quang âm. Đồng thời, hiến pháp của bản thân Hứa Thành ngay khi lĩnh ngộ chiếc đồng hồ cát này cũng đang trưởng thành. Vô số cảm ngộ về thời gian nổi lên trong ý thức của hắn, bổ sung cho hiến pháp của hắn, nuôi dưỡng luật của hắn, khiến hiến pháp của hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi dường như đã trải qua vô số năm tháng, đạt tới đỉnh cao của đệ bát cực. Và cùng với sự trưởng thành của hiến pháp, khí tức, lực lượng, tu vi của Hứa Thanh đều tăng lên dữ dội. Dưỡng thần cửu giới chỉ còn thiếu một chút. Bởi vì căn cơ của ta đã hoàn toàn đủ, nên khi ta đột phá phút cuối cùng này, bước vào cửu giới, cũng là khoảnh khắc ta tiến dài chúa tể. Mà chúa tể của ta không chỉ mạnh hơn người thường, mà còn dưới sự tích lũy dày đặc, cấp độ chúa tể cũng chỉ là quá độ, thành tựu chuẩn tiên chỉ trong tầm tay. Hứa Thành hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Ở chân trời ấy, tuy vì thiên cơ hỗn loạn là một mảnh mờ mịt, nhưng mơ hồ có thể thấy mặt trời đang dâng lên. Trời đã sáng, ánh dương xuyên qua tầng mây, rơi xuống vùng đất Kiếm Lô, cũng rơi vào trên người Hứa Thành. Hứa Thành đứng ở trong luồng ánh sáng này, ánh mắt rời khỏi chân trời, nhìn về phía lối ra của vùng đất Kiếm Lô, nhẹ nhàng mở miệng. Ra đây. Ở vị trí lối ra, hư vô vặn vẹo, một bóng người hội tụ ở bên trong. Đó là một thanh niên, mặc áo trắng, diện mạo bình thường, nhưng biểu cảm trên mặt ôn hòa, nụ cười hiền lành, dường như không có bất kỳ nguy hại nào, cúi người về phía Hứa Thành. Chủ chính lập bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ trận này bất kể là bố cục ra tay đều kinh diễm tuyệt luân, có thể nói là tiên uy kinh thế, rồng trong loài người. Thanh niên này chính là Chu Chính Lập, vẫn luôn theo sát bên cạnh Tinh Hoàn Tử trước đây. Bây giờ gã thần sắc thản nhiên, trong mắt chân thành, nụ cười mang theo cảm thán, ẩn chứa sự kính phục. Còn trong mắt của Hứa Thanh thì lóe lên một tia lạnh lẽo. Người này là vào thời khắc Tinh Hoàn Tử bị trục xuất mới bước vào vùng đất Kiếm Lô, thoạt nhìn ẩn nấp, nhưng trên thực tế cũng để lộ khí tức, dường như chủ động cho người khác cơ hội vạch trần bản thân. Mà bất kỳ một vị tinh thần nào đều không phải là kẻ đơn giản, nhưng vị Chu Chính Lập luôn ở bên cạnh Tinh Hoàn Tử này, trong cuộc tranh đấu này từ đầu tới cuối dường như đều không có cảm giác tồn tại gì, khiến người ta rất dễ dàng bỏ qua gã. Nhưng chớ trêu thay, bây giờ Tinh Hoàn Tử đã bị trục xuất, nhưng gã vẫn an nhiên tồn tại. Bản thân điều này đã nói lên vấn đề. Ngoài ra, sau khi hiểu được Tà Linh Tử và có một số giao tiếp với gã, Hứa Thành đã nhìn thấy tâm cơ của Tà Linh Tử. Vậy thì đối với vị Chu Chính Lập có thể luôn tranh đấu với Tà Linh Tử này, cũng có sự phán đoán gián tiếp. Người này giỏi ẩn nấp, ẩn nấp không chỉ là bản thân mà còn có suy nghĩ, thậm chí bao gồm cả mục đích. Người không phải thủ tự, nghĩ đến kết cục hôm nay của Tinh Hoàn Tử, người cũng có công lao. Hứa Thành từ từ mở miệng. Nếu Tinh Hoàn Tử còn ở đây, nghe được câu nói này, chắc chắn tâm thần sẽ chấn động mạnh mẽ. Mà lời nói của Hứa Thành rất chắc chắn, bởi vì nếu Chu Chính Lập là thủ tự, thì sau khi Tinh Hoàn Tử rời đi, sóng gió của thời không sẽ không lớn như vậy. Cảm nhận về việc phe thủ tự hoàn toàn thất bại đó cũng sẽ không thành lập. Vậy thì câu trả lời chỉ có một: thiếu chủ anh minh. Chu Chính Lập tạo ra tư thế khiêm nhường, nhẹ giọng nói: ta không có ý định đối địch với ngài, bất kể là ở đây hay là ở bên ngoài. Có thể đạt được thân phận không thể có được này đã nói lên rất nhiều điều. Ngài không phải là một người đơn giản, một tồn tại như vậy ta tự nhiên muốn kết giao. Còn Tinh Hoàn Tử cố chấp tự phụ, thực ra ta cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ là vào thời điểm thích hợp đẩy nhẹ một cái. Chủ Chính Lập ôn hòa nói: đây chính là mục đích của ta. Khi nhận ra thân phận của ngài không đúng, mục đích của ta chỉ có một: kết giao với ngài. Còn về ở đệ tứ giới này, thực ra ta vừa có thể thủ tự, cũng có thể đứng giữa nhìn bất kỳ mức độ sóng gió và phát triển nào của lịch sử, cũng có thể đi dao động. Đây là hiến pháp của ta, là đạo của ta. Nói xong, Chủ Chính Lập cúi đầu, tư thế vẫn khiêm nhường. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia u quang, từ từ nói rằng: vì sao lại nói với ta chi tiết như vậy? Ta muốn kết giao với ngài, cũng muốn ở lại, mà nếu ngài không hiểu rõ tất triệt để, có lẽ sẽ không kết giao với ta, cũng sẽ không cho ta ở lại. Chủ Chính Lập vẫn thản nhiên, vẫn giữ tư thế cuối người. Chương 1174, chiếc áo cưới cổ xưa. Lý do này vẫn chưa đủ. Hứa Thành đứng ở giữa không trung, nhìn xuống Chủ Chính Lập đang giữ tư thế khiêm cung ở bên dưới, bình tĩnh mở lời. Kẻ trước mắt nhìn có vẻ vô hại, nhưng trên thực tế ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài đó là một con rắn độc. Tinh hoàn tử chính là bị kẻ này đẩy giúp sóng. Trong nguyên nhân thất bại của gã, kẻ này chiếm một phần không nhỏ. Dù Hứa Thành không cho rằng mình sẽ trở thành tinh hoàn tử thứ hai, nhưng tính cách thận trọng quyết định cách hành xử của hắn. Vì vậy dù Chu Chính Lập này đã nói ra lý do, cũng bày tỏ thiện chí, thậm chí còn tỏ ra rất khiêm nhường, nhưng trừ khi có lý do thật tốt, nếu không Hứa Thành không định để gã ở lại. Mà lúc này với thế lực của Hứa Thành đã cuốn lấy, nếu hắn không muốn kẻ này ở lại thì kẻ này không thể nào ở lại được. Thế nên gió xung quanh giờ trở nên lạnh giá, ánh nóng mặt trời rơi xuống cũng không thể xua tan được chút hàn ý nào. Chu Chính Lập im lặng trong làn gió lạnh, gã ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành, đột nhiên mở miệng: "Đại nhân, còn 4 ngày nữa là tới đại hôn, mà thuốc độc của Trung Chỉ cần có người đi thử, từ đó mới có thể lan rộng. Như vậy mới có thể trong vòn vẹn 4 ngày tạo nên sóng gió. Bên phía Lý Thiên Kiều, để phòng ngừa hắn có ý đồ bất chính, cũng cần có người đi canh chừng, giúp ngài trong mấy ngày này có thể yên tâm hơn nhiều. Ta hiểu rõ Khương Phàm, ta có thể làm được. Còn về thân phận của Hồ Mỹ Nhân, cũng cần có người đi lập truyền cho nàng, khiến nó trở thành nhận thức cố định được lưu truyền. Mà thân phận của chủ mẫu trong tiên cung chính là bút lễ vệ, ghi chép lịch sử. Đồng thời bên cạnh của thiếu chủ cũng cần có một người đồng hành khác. Những điều này phần lớn là để duy trì sóng gió, mà trong 4 ngày ta có thể làm được rất nhiều việc cho thiếu chủ. Không chỉ duy trì, ta còn có thể gây thêm nhiều sóng gió. Ngoài ra có bà lão già đang ẩn náu ở đây, vẫn luôn quan sát, nhưng ta đã tỏa định được thân phận của họ, không cần thiếu chủ phân tâm. Ta có thể mỗi ngày mượn thế để xử lý một người, bảo đảm vào ngày đại hôn không có bất kỳ yếu tố không thể kiểm soát nào. Cuối cùng bất cứ lúc nào nếu thiếu chủ cảm thấy sóng gió thời không vẫn chưa đủ, thì chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta có thể công khai chết đi, dùng bản thân để thay đổi lịch sử. Dĩ nhiên sống thêm 1 ngày đối với ta là có lợi. Đây chính là lý do ta khẩn cầu được ở lại." Nói xong, Chu Chính Lập lại cúi đầu xuống chờ đợi quyết định của Hứa Thành. Hứa Thành lạnh lùng nhìn Chu Chính Lập trước mắt. Hồi lâu sau, hắn vùng tay một cái, lập tức tờ hôn thư lấp lánh hào quang rực rỡ chợt bay đến, được hắn thu vào trong lòng. Tiếp đó vẫy tay, Thiên Quân và Tích Dị dù rất không muốn, nhưng thanh kiếm họ đang gửi thân trong tiếng kiếm ngân đã đến bên trái phải của Hứa Thành, vừa lóe sáng hào quang kiếm khí, vừa không ngừng ngâm vang. Sau đó, Hứa Thành không còn nhìn Chu Chính Lập nữa, thân thể tiến lên một bước, đi qua bên cạnh gã, bước vào lối ra của kiếm lô. Chỉ là trong khoảnh khắc rời đi, giọng nói của hắn còn vang vọng sau lưng của Chu Chính Lập: "Người đã ăn thịt rắn chưa? Rắn càng độc, thịt càng mềm." Hứa Thanh rời đi, còn Chu Chính Lập đứng im không nhúc nhích cho đến hồi lâu sau. Khi xung quanh trở nên yên tĩnh, Chu Chính Lập mới chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu nhìn về nơi Hứa Thanh đã rời đi. Thần sắc của gã lộ ra một tiếng ngưng trọng. Hắn và Tinh Hoàn Tử có điểm tương đồng, cũng có chỗ khác biệt. Hắn thận trọng hơn, cũng tàn nhẫn hơn. Hơn nữa trong mắt hắn, ta là rắn độc. Nhưng trong mắt ta, hoặc trong mắt Tinh Hoàn Tử, hắn lại chẳng phải là rắn độc sao? Hồi lâu sau, gã hít sâu một hơi, ý nghĩ không đi đối đầu với đối phương trong lòng lại thêm một lần nữa được củng cố. Sự hỗn loạn của thiên cơ theo ngày đại hôn đến gần, theo sự tiếp cận của kỳ nguyên cực quang càng thêm động đáng. Sự giao thoa của ngày đêm, sự biến đổi của thời tiết tự nhiên cũng thời từng khắc gió lớn không ngừng. Nhưng lạ thay, tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua dường như chẳng ai để tâm, như bị sóng gió thổi tan, sạch sẽ không còn dấu vết. Đệ tử Trần Quân đã mất tích cũng xuất hiện trở lại, gặp Hứa Thành trên đường trở về. Khoảnh khắc gặp mặt, gã nói cười như gió, giọng điệu quen thuộc ấy, mọi thứ bình thường, cũng phù hợp với ký ức của chủ thể Hứa Thành. Dường như đối với chuyện ở trước đó, vị tứ sư huynh này không hề có bất cứ nhận thức nào, cũng không biết chuyện bản thân bị ý thức của kẻ khác nhập thân. Cảnh tượng này khiến suy nghĩ của Hứa Thành một lần nữa chìm vào trầm tư. Hắn đã tận mắt nhìn thấy thân ảnh của đối phương tan biến ở vùng đất kiếm lô. Hứa Thành nhòm mắt lại nhìn về phía bầu trời, sau đó từ biệt tứ sư huynh trở về Thiếu Cực Cung, không còn ra ngoài nữa. Thế là thời gian 4 ngày trôi qua từng ngày. Chu Chính Lập quả thật như lời của gã nói, trong 4 ngày này đều hết sức hết lòng. Gã lập danh cho Hồ Mỹ Nhân, khiến thân phận của Hồ Mỹ Nhân không chỉ là đệ tử của Cửu Ngạn, còn có thêm những thứ khác được chôn sâu vào trong lịch sử này. Gã giám sát hành vi của Lý Thiên Kiêu, khi Lý Thiên Kiêu trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ, không có bất kỳ khả năng bất thường nào, hơn nữa còn khuyên bảo khiến Lý Thiên Kiêu chọn cách mặc nhiên. Gã đích thân thử độc cho Trung Chỉ và tự mình thúc đẩy để độc đạo ti của Trung Chỉ thành công thành lập, khiến độc của Mộng Thổ lan truyền ra khắp Tiên Cung. Gã còn điều động lực lượng Tiên Cung trong 4 ngày này phát động 3 lần sóng gió, dùng lực lượng của Tiên Cung đuổi đi 3 lão già đang ẩn náu, phương pháp là chạm thân, tăng thêm một chút cát thời không cho Hứa Thanh. Ngoài ra những điều này, gã không còn có hành động nào khác, cũng không hề có bất kỳ cử chỉ nào khiến Hứa Thanh hiểu lầm, cung kính vâng lời. Cứ như vậy, trong lịch sử này, 4 ngày cuối cùng trước đại hôn trôi qua suôn sẻ, không có một chút sóng gió nào. Cuối cùng, ngày đại hôn của Linh Phượng Tiên Tử và Cực Quang Thiếu Chủ đã đến. Ngày hôm nay, từ sáng sớm, thiên đạo đã không còn vận chuyển, thiên cơ cũng đều dừng lại. Vì vậy trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng đều xuất hiện, cùng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngước nhìn lên, như điềm lành, hào quang vô tận. Còn trong Tiên Cung cũng là như vậy, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, ai ai cũng nụ cười tràn ngập trên mặt. Bất kể là không khí cảm xúc hay bầu không khí xung quanh đều náo nhiệt phi thường. Tiếng cười nói, tiếng ca ngợi vang lên không dứt. Hơn nữa theo Hứa Thanh được đám lễ quan vây quanh bước ra khỏi Thiếu Cực Cung, tiếng hoan hô ở bên ngoài cung vang lên sôi động. Mà hôm nay trang phục của Hứa Thanh tự nhiên khác với ngày thường. Trường bào rực rỡ, theo 9 con rồng vàng, mỗi con rồng đều sống động như thật, như thể có thể bay lên bất cứ lúc nào. Cổ áo và tay áo của trường bào đều được trang trí bằng tiên ngọc và linh bối tinh xảo, thể hiện sự tôn quý và địa vị của nhi tử tiên chủ. Còn trên đầu đội mũ miệng linh khí được gắn bảo vật tiên giới, dưới ánh trời, sáng ngời rực rỡ. Những nơi đi qua, tiếng cười nói vui vẻ, âm thanh chúc mừng vang lên không dứt bên tai. Chúc mừng thiếu chủ, hôm nay thiếu chủ đại hôn, thiếu chủ và thiếu phu nhân quả thật là trời sinh một cặp. Thiếu chủ, sau khi đại hôn, đừng có như trước nữa, chúng ta nhìn người lớn lên, nhìn người đại hôn, càng muốn nhìn người kế vị tiên chủ. Chúc thiếu chủ trong hành trình cuộc đời tương lai mỗi ngày đều tràn ngập tình yêu và tiếng cười, cùng thiếu phu nhân bạc đầu giai lão, mãi mãi đồng tâm. Trong từng lời chúc phúc mang theo sự tốt đẹp, cũng mang theo sự kỳ vọng vang vọng ở bên tai Hứa Thanh. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng đối mặt với chuyện này, trong một khoảnh khắc Hứa Thanh vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Cho đến khi trong sự vây quanh càng lúc của càng nhiều người, trong tiếng chuông vang vọng, Hứa Thanh đứng ở trước Cực Quang đại điện, nơi đây hôm nay bày biện tiệc rượu linh đình. Tuy không có người ngoài, nhưng toàn bộ tu sĩ trong Tiên Cung đều tụ tập tại đây, mức độ náo nhiệt cũng không kém phần phồn hoa. Hứa Thanh đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy Trung Chỉ đang toe toét cười, thấy Lý Thiên Kiều độc thủ đang mặt lạnh tanh, thấy Chủ Chính Lập vẫn khiêm nhường như cũ, thậm chí còn thấy Hồ Mỹ Nhân đầy vẻ oán hận trước mặt. Còn ở vị trí cao nhất, đứng đó là Cực Quang Tiên Chủ, gương mặt hiếm khi không còn nghiêm nghị, thoáng nở nụ cười. Ánh mắt đối diện với Hứa Thanh, sau đó ông ta vẫy tay. Hôm nay trang phục của tiên chủ rất kỳ công, vô cùng chính thống, hiển nhiên rất coi trọng ngày hôm nay. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đè nén suy nghĩ trong lòng, bước nhanh đến gần. Khi đứng ở trước mặt tiên chủ, trong ánh mắt của Cực Quang Tiên Chủ dịu dàng, giơ tay chỉnh lại chiếc áo cưới màu đỏ cho Hứa Thanh. Nếu mẫu thân của con có thể nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ vui mừng như ta vậy. Trong sự cảm khái, Hứa Thanh muốn nói gì đó, nhưng Cực Quang Tiên Chủ vuốt ve đầu của Hứa Thanh, trên mặt hiện lên vẻ từ ái. Không nói những chuyện này nữa, thê tử của con đến rồi. Ở phía xa, Hồng Hà cuộn trào, hà quang vô hạn. Linh Phượng Tiên Tử mặc áo cưới, trong sự tháp tùng của thị nữ đang hiện ra từ hư không. Chiếc áo cưới tinh xảo, lụa màu đỏ thẫm, trên đó thêu đầy phượng hoàng mây vàng, như khoác lên mình ánh sáng bình minh, lại tượng trưng cho việc nàng sẽ trở thành chính thê của thiếu chủ, cao quý như phượng hoàng. Đồng thời tóc xanh cuộn xoắn, đội mũ phượng khăn hồng lại buông dài xuống, lấp lánh hào quang của Linh Châu. Lúc này vạt váy theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa, như một đóa mẫu đơn nở rộ, từng bước tiến về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh dò dự, tiên chủ đằng sau nhẹ nhàng đẩy một cái, thân thể của hắn theo đó bước tới. Mỗi bước đi đều khiến xung quanh vang lên tiếng hô, mỗi bước đi đều khiến tám phương nổi lên điềm lành. Vô số ánh mắt đều hội tụ ở trên hai người đang không ngừng tiến lại gần nhau. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Thời không của tiên cung này, nói chính xác hơn là ở bên trong thế giới hiện tại, trên dòng thần huyết hà, cách xa vùng đất tiên vẫn vô cùng. Nước sông cuộn trào, một chiếc thuyền đò đen cũ kỹ đang lướt ở trước mặt sông. Số lượng thuyền đò trên thần huyết hà rốt cuộc là có bao nhiêu cái là điều không ai biết, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó là người đã đi hai lần cực hiếm khi gặp lại một người chèo đò. Mà lúc này trên chiếc đò này không có hành khách, chỉ có một người chèo đò mặc áo mưa, dùng bàn tay giả nua, một mình chèo mái chèo lặng lẽ tiến về phía trước trên dòng sông máu. Những năm tháng trôi qua, thời gian trôi nhanh, vô thủy vô chung, nhưng hôm nay, lúc này dường như có chút khác biệt. Từ mặt sông thổi đến, gợn sóng mặt nước cũng gợi lên tâm tì gần như tĩnh mịch của người chèo đò này. Vì vậy bà ta chậm rãi ngẩng đầu, cực quang trên bầu trời tuôn chảy chiếu rọi trên thân của bà ta, có thể thấy gương mặt ở dưới chiếc nón lá. Đó là một lão phụ đầy nếp nhăn, vô cùng tang thương. Bà ta lặng lẽ nhìn về hướng vùng đất tiền vẫn, trong mắt dần dần tràn ngập hồi ức, còn có sự phức tạp sâu sắc, cuối cùng lầm bầm nói nhỏ: "Người đã trở về." Có gió thổi đến, thổi tung chiếc áo mưa, thoáng chốc để lộ ra bên dưới chiếc áo mưa ấy là một chiếc áo cưới cổ xưa ánh màu đỏ. Hết chương 1174. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.